Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, trang 861. Thư Lê giật mình, đem hắn mặt cùng ám tinh linh vương mặt trùng hợp, hắn là còn chưa biến thành ám tinh linh Enolic. Tiểu tử, ngươi vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Trầm thấp thanh âm ở Thư Lê bên tai vang lên. Cả kinh hắn tiểu thân mình run lên, nắm chặt trong tay ma pháp trượng, hoảng sợ đến nhìn đông nhìn tây. Ai? Hắn hồ nghi mà nhìn về phía trên mặt đất tinh linh, là hắn đang nói chuyện sao? Nhanh như vậy liền đã quên ta. Cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên, Thư Lê không xác định mà thử. Ngươi là Enolic, có phải thế không? Enolic cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì chẳng huống, hắn rõ ràng ở thân thể của mình lại bị bách bàng quan, vô pháp khống chế tứ chi. Thư Lê trong đầu linh quang chợt lóe, dò hỏi, ngươi là trở thành ám tinh linh vương sau Enolic? Đối phương trầm mặc, Thư Lê tra xét toàn bộ quạng mỏ, phát hiện vẫn luôn giấu ở trong bóng tối bóng dáng nào đó, quen thuộc âm lãnh hơi thở. Không cần đoán cũng biết hắn là ai, thần hắc ám. Cho nên, hắn chịu thời gian chi thần tam đại hồn khí ảnh hưởng. Linh hồn xuyên qua đến vạn năm trước, Enolic biến thành ám tinh linh vương hiện trường, mà không biết cái gì nguyên nhân. Ám tinh linh vương linh hồn đi theo xuyên qua, trở về cũ địa, lạch cạch, quặng mỏ vang lên cục đá bị giày dẫm đạp thanh âm, Thư Lê thu hồi suy nghĩ. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, thần hắc ám rốt cuộc hiện thân, cùng trong trí nhớ giống nhau. Thần hắc ám Miloka Hodier có được một chương cùng quang thần Leon Fries không phân cao thấp hoàn. Mỹ khuôn mặt, một đầu sau bóng đêm càng đen nhánh sợi tóc tùy ý mà rối tung. Đôi mắt sâu không lường được, lập lòe tà ác quang mang, hắn đi bước một mà đến gần Enolic. Trên cao nhìn xuống mà bế nghễ, giống xem kỹ một kiện vật phẩm đánh giá hắn giá trị. Olic, ngươi cam tâm sao? Thần hắc ám trào phúng hỏi. Sát, giết ta! Quỳ dạp trên mặt đất, Enolic khàn khàn mà mở miệng. Thần hắc ám cúi người, duỗi tay nhéo Enolic sợi tóc, khiến cho hắn ngẩng đầu cùng chính mình đối diện. Đã chết rất đáng tiếc, hắn nói. Tuy rằng tinh linh tử vong lúc sau có thể trở về ngũ thụ một lần nữa ra đời, nhưng linh hồn bị gột rửa. Ngươi, đặc không hề là ngươi. Enolic đồng tử co rút lại, tựa hồ đã chịu không nhỏ kích thích. Thần hắc ám gợi lên khóe miệng, tiếp tục mê hoặc, ngươi mới là mẫu thụ dựng dục cái thứ nhất tinh linh. Ferris tính cái gì? Hắn bất quá là có tinh linh bề ngoài một loại khác sinh vật, khẩu hồ. Thư Lê thở phì phì mà phản bác, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi. Olic, người sẽ không ngây ngốc mà tin vào thần hắc ám ngụy biện đi. Ám tinh linh vương, Thư Lê thấy hắn trầm mặc, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, không thể nào. Không thể nào, người ngu như vậy sao? Thần hắc ám nói mấy câu, liền đem ngươi xúi dục. Ám tinh linh vương thẹn quá thành giận, câm miệng, lêu lêu lêu, ta liền không câm miệng. Hừ, ngươi thật đúng là một cái đầu óc đơn giản, tứ chi phát đạt ngốc tinh linh. Tránh ở cục đá mặt sau, Thư Lê làm cái mặt quỷ, ám tinh linh vương muốn bắt quá tiểu yêu tinh hung hăng mà tấu hắn mông. Tiểu yêu tinh đều là bướng bỉnh quỷ, phiền toái tinh, gặp rắc rối vương. Vạn năm trước, hắn không thiếu đánh quá tiểu yêu tinh mông. Bên kia, thần hắc ám còn tại cấp Enolic tẩy não, phục tùng ta. Ta liền cho ngươi muốn hết thảy, làm ngươi trở thành chân chính tinh linh vương. Đến nỗi Ferris, hắn cũng không phải là mọi người tán tụng quang chi tử. Thần hắc ám cúi đầu dán ở Enolic bên tai, nhẹ ngữ, hắn là ngụy trang thành tinh linh ám chi tử. Enolic vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin tưởng, Chương 420 sẽ trào phúng tiểu yêu tinh, tà ác gia hỏa luôn là ngụy biện một đống. Nói được đạo lý rõ ràng, kỳ thật mục đích không thuần, chuyên môn lừa gạt giống ngươi như vậy đơn thuần vô tri đầu đất tinh linh. Tiểu yêu tinh thanh âm tại ám tinh linh vương bên tai lải nhải, nhìn một cái trước kia ngươi. Thế nhưng lộ ra loại này ngốc bẹp biểu tình, thần hắc ám dăm ba câu liền đem ngươi cấp lừa ở. Tấm tác, mệt ngươi là sống mấy vạn năm tinh linh. Thế nhưng so với ta cái này mới hơn 100 tuổi yêu tinh còn đơn xuẩn, tinh linh vương nếu là ám chi tử, quang minh chi thần sẽ ngồi xem mặc kệ sao? Thần hắc ám vẫn luôn đố kỵ quang minh chi thần, muốn cướp hài tử đâu? Dùng đầu gối tưởng đều không thể sự, ngươi tin tưởng chính là nhập hắn bộ. Nga, ngươi đã tin, bằng không liền sẽ không thay đổi thành ám tinh linh. Ám tinh linh vương, sao, câm miệng, hì hì, thẹn quá thành giận đi. Mỗ tiểu yêu tinh trào phúng kỹ năng thâm đến Elias chân truyền, ngươi thế nhưng không tin đi. Theo mấy vạn năm tinh linh vương, chuyển đi tin tưởng một cái không gặp vài lần mặt đại phôi đản. Hoặc là, ngươi vốn dĩ liền dã tâm bừng bừng, vẫn luôn mơ ước vương vị, thần hắc ám mê hoặc. Vừa lúc phóng thích ngươi trong lòng dục vọng, cứ việc ám tinh linh vương dị thường tức giận, lại không cách nào phản bác tiểu yêu tinh nói, có lẽ đại bộ phận tinh linh vô dục vô cầu. Nhưng hắn làm cái thứ nhất từ mẫu thụ dựng dục ra đời tinh linh. Có một loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt, hắn ngưỡng mộ tinh linh vương. Kính hắn vi sư, cảm tạ hắn đối chính mình dạy dỗ. Từng một lần coi hắn vi phụ, cam tâm tình nguyện mà vì hắn hiệu lực, nhưng mà theo mẫu thụ ra đời càng ngày càng nhiều tinh linh, hắn sâu trong nội tâm đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, này đó biến hóa theo thời gian trôi đi. Thay đổi một cách vô tri vô giác, một chút tích lũy, nảy sinh ra đối quyền lợi dục vọng, đương chư thần chi chiến bùng nổ sau. Hắn khát vọng khống chế hết thảy dục vọng đạt tới đỉnh, tinh linh vương ra lệnh một tiếng. Thiên quân vạn mã vì hắn đấu tranh anh dũng, vô số tinh linh cùng yêu tinh vì hắn vào sinh ra tử, quang chi tử. Quang thần sủng nhi, quang minh trận doanh thủ lĩnh, thần hắc ám khắc tinh, các loại khen ngợi ùn ùn kéo đến, hắn sùng kính tinh linh vương. Lại cũng sinh ra đố kỵ chi tâm. Chính như thần hắc ám lời nói, hắn mới là cái thứ nhất từ mẫu thụ dựng dục ra đời tinh linh. Vì cái gì không thể trở thành tinh linh vương? Lúc ấy, trước mắt quỳ rạp trên mặt đất bị hắc ám ăn mòn chính mình, thừa nhận thật lớn thống khổ, ý chí đang đứng ở bạc nhược trạng thái. Nghe xong thần hắc ám một phen lời nói, tín niệm bắt đầu dao động. Đường biết được tinh linh vương có thể là ám chi tử khi cuối cùng một tầng phòng ngự bị đánh bại, hoàn toàn bị thần hắc ám nắm cái mũi đi rồi. Hết chương.